Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952-1953 vô cực căn mạch. Bạch Hoàng nghe nói Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ, đang muốn nói cái gì đó. Tức khắc nhớ tới năm đó nàng này như thiên thần buông xuống giống nhau ở kia Côn Luân kiếm tử dập. Nát xích mắt sau Chu Sát thiên hạ tà loại, gieo đào hòe thần thụ, yêu tộc cũng mong này đại ân. Bạch Hoàng lòng có kính nể sùng kính, thả lúc ấy nàng đã lên trời tiên cảnh. Hiện giờ chỉ sợ càng vì lợi hại, chính mình vẫn là ấn này lời nói, không cần loạn tìm suối quẩy. Toại ngoan ngoãn mà nghe ngôn oa ở thảm lông thượng, chờ lên, giờ phút này đã là hồng nhật tây lạc. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc đó là đen tối một mảnh. Quang huy tiệm tiêu, mà thiên luân tàng trong mây sương mù. Không ở trên đường chân trời hạ, Bùi Tịch Hòa tâm thần vừa động. Đem niệm lực thật sâu thẩm thấu xuân phong lâu ngầm cùng bốn phía. Thẳng đến có cổ kỳ dị không gian dao động truyền đến. Tựa như tĩnh hồ ném thạch sinh gợn sóng. Một sát chi gian bị nàng khám thấu. Quỷ thị nguyên lai này đây trận pháp vì môi giới. Lại lấy tu di giới tử siêu phàm đạo thuật sáng lập ra tới tiểu giới. Bóng đêm mới sinh. Đó là quỷ thị mở ra chi khác. Này tẩy nghiên thành chung có 18 tiết điểm. Đều cần hao phí không ít tiên tinh. Lại từ quen cửa quen nẻo người dẫn dắt mới có thể đi vào trong đó, Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực tựa như ung nhọt trong xương. Trong khoảnh khắc liền thẩm thấu kia trận pháp giao điểm, nàng thúc dục Hà Đồ Lạc Thư. Xảo diệu xoay chuyển mấy cái phù văn, lại ở trước mặt phất tay, liền có lam nhạt lốc xoáy từ tiểu cập đại, hóa thành đường hầm. Bùi Tịch Hòa nhìn kia đại bạch lão hổ liếc mắt một cái. Nói, ngươi trước đãi ta bên cạnh, sau đó ta nơi này sự tất, lại cùng ngươi phân trần, thiên hư thần châu đã có biến hóa. Lúc sau đi thêm đo, hiện giờ quỷ thị đã khai, vô cực thương hành một chuyện tên đã trên dây, nàng tự không ngừng lưu bước chân, không chờ Bạch Hoàng đáp lời. Nàng vung lên ống tay áo. Đem chi thu vào âm dương ma nguyên điện chung đi. Bẩm sinh thần vật chi lực kêu này vô pháp phản kháng mà lâm vào trầm miên. Hách liên cửu thành mở ra. Mồm to, đem kia trên bàn dư lại quả tử điểm tâm nuốt vào trong bụng. Theo sau đi theo nàng tiến vào đường hầm. Bùi Tịch Hòa niệm lực đã hoàn toàn sũng nước quỷ thị nơi. Này phiến giới tử không gian. 18 cái nhập khẩu đều có đối ứng tiết điểm. Bọn họ một người một hồ còn lại là trực tiếp xuất hiện ở ngõ nhỏ ám giác. Tự bóng ma chung đi ra, người tới toàn phúc mặt nạ. Là đặc thù rèn pháp khí, niệm lực vô pháp dễ dàng thẩm thấu lấy nhìn trộm bộ dạng lai lịch, không giống ban ngày là lúc trên. Mặt đất phố xá sầm uất, nơi này yên tĩnh vô cùng, chỉ thấy người áo đen chi lên từng cái phường quán, trưng bày bán chân bảo. Tạm gác lại người khác tương xem, nơi đây từ phía sau màn thế lực thống trị. Không cho phép phát sinh đấu tranh chém giết, người vi phạm lấy mệnh thường, từng có thượng tiên tu sĩ nhìn chúng một đạo chân bảo mà không muốn. Chi trả ngẩng cao đại giới, phẫn mà động thủ, cuối cùng lại bị quỷ thị hắc giáp vệ chu diệt đương trường. Huyết nhiễm thị khẩu tấm bia đá. Bùi Tịch Hòa chưa từng vận dụng pháp lực ngưng tụ mặt nạ. Nàng tự chỗ tối đi ra, sắc mặt trầm tĩnh, đi đến phường thị phía trên. Kia từng cái bán chân vật người áo đen toàn mắt lộ khiếp sợ. Che mặt là quỷ thị quy củ chi nhất. Người vi phạm đồng dạng sẽ bị hắc giáp vệ xử quyết. Đây là nơi nào tới nữ tu? Như thế đại lá gan. Bất quá 2-3 cái hô hấp. Liền có mấy đạo màu đen thân ảnh phá không lược tới. Pháp lực thất luyện mau tựa sấm đánh. Chỉ thấy lục đạo thân khoác đen nhánh giáp trụ bóng người rơi xuống đất. Trường thương mũi nhọn thẳng chỉ kia huyền thường nữ tu, Bùi Tịch Hòa không có nửa phần động tác. Những cái đó pháp lực thất luyện rơi xuống trước người thế nhưng bị Mạc Danh mất đi đi, hắc giáp về. Thoáng chốc sắc mặt đại biến, bọn họ 6 người đều vì thiên tiên hậu kỳ, ra tay khi càng chưa từng lưu lực, như vậy thế công đó là thượng tiên đều nên muốn một vài kiêng kỵ. Tự nhiên lập tức đưa tin giáp vệ đứng đầu, kêu này tốc tốc tiến đến chi viện, rồi sau đó 6 gã hắc giáp vệ chung đi ra một người. Lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, dám can đảm phạm quỷ thị quy củ. Hắc giáp vệ quân toàn đã chịu tin lệnh, đem đi trước chi viện, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, tiếp thu trừng phạt, có lẽ nhưng thoát được một mạng. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi nghiêng, khóe mắt đạm kim sắc quang diễm giật tán, các ngươi tính thứ gì? Nàng nâng lên tay tới, hướng phía trước nắm chặt, mới vừa rồi còn ở khẩu ra cảnh giới binh giáp đó là bị tạo thành bao quanh huyết vụ. Nguyên thần đều hóa thành trần hôi, Bùi Tịch Hòa tay trái nâng lên. Hà đồ lạc thư ở lòng bàn tay di động, bắn ra một tia sáng mang, hôm nay quỷ thị đóng cửa. Muốn sống đi xuống liền rời khỏi quỷ thị, nếu không ta cũng mặc kệ các ngươi chết sống, nàng thanh huề pháp lực. Lời nói đủ để truyền đạt này giới tử tiểu giới chung mỗi một chỗ, những cái đó thân khoác áo đen bán. Ra mỗi người thu thập bọc hành lý hướng ra ngoài chạy tới. Tự nhiên cũng có nghỉ chân ngẩng đầu, tả hữu quan vọng người, Bùi Tịch Hòa không làm để ý tới. Theo kia lũ quang mang hướng tới một chỗ lao đi, mà đúng là giờ phút này. Giống như chuông lớn chi âm hưởng triệt thiên địa, nhãi danh an giám. Ánh sáng tím ngưng làm một tôn rộng lớn hình người, đôi tay cầm hốt bản. Triều phục miện quan, giờ phút này kia hốt bản bay ra, hướng tới Bùi Tịch Hòa nơi hung hăng rơi xuống đánh tới, khí hải quay cuồng. Bùi Tịch Hòa tay phải tự luyện ngục trong vỏ rút ra thiên quang trường đao. Hàn quang chợt lóe, kia hốt bản bị nhẹ nhàng bâng quơ gian một phân thành hai. Cũng đem hình người chém chết, nàng dương thân mà đứng. Tóc dài phong phiêu. Đối mặt đánh tới chúng giáp vệ chỉ là một đao, ánh đao như thiên luân sán lạn. Cực nóng nóng bỏng, chiều dương thăng thiên. Người tới toàn hóa cho bụi, vọng giả đều bị sợ hãi, vội vàng trốn chạy rời đi, cũng không dám nữa nghỉ chân lưu xem, kia giáp vệ thủ lĩnh nãi đệ tam cực cảnh. Cũng là lúc trước chi âm chủ nhân, lúc này bị một kích phá hủy pháp tướng chân thân. Nội tình tổn hao nhiều, có thể nói lửa giận đốt cháy, càng có hoảng sợ nổi lên trong lòng, hắn vội vàng lấy ra nói thanh liên ngọc bài bóp nát. Kêu gọi bế quan trầm tu chung hai vị lão tổ, vô cực thương hành sáng lập đến nay người cầm quyền. Luân phiên tổng cộng 5 đời, mà hiện giờ cầm quyền tổng cộng 3 người, trong đó thần diệu tán nhân dù chưa đăng nhập thiên tôn. Nhưng cực thiện thương nhân, bôn tàu 9 đại thiên vực mở rộng thương vụ, mặt khác có 2 vị lão tổ tác chứng đắc đạo khuyết. Là bảo vệ cửa hàng không bị nhìn trộm thế lực gồm Thâu Định Hải Thần Châm. Trấn thủ nơi này, giáp vệ thủ lĩnh đang ở suy nghĩ. Lại thấy lưỡng đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cây cọ một hoàng, đều là làm cho người ta sợ hãi thiên tôn uy áp. Kêu hắn vui mừng quá đỗi, lão tổ sống lại, ầm vang. Có làm cho người ta sợ hãi cự thú hiện với thiên địa. Này mạo quy xà tương đỡ, phúc lân giáp mà sinh tóc mai. Đúng là huyền vũ yêu thần, nãi thiên chi tứ linh. Phương Bắc nhâm quý thủy, pháp tượng huyền minh thần thơ này tu sĩ gọi là viên mai. Hiện giờ cùng pháp tượng tương dung. Mơ hồ có thể thấy được tam trọng đạo khuyết với thân thể phía trên. Theo sau có hoàng sam nữ tử chân dẫm phi toa, sắc mặt lạnh lẽo, trên cao quát lớn, phạm ta vô cực, đến tột cùng vì sao? Hành ngoại náo nhiệt, hành ngoại môn nói, nàng này danh gọi, chân hạm, cũng là bốn trọng đạo khuyết thiên tôn, làm sao có thể nhìn không ra Bùi Tịch Hòa tu vi cảnh giới. Ngôn ngữ chi khác, Chân Hạm đôi tay bấm tay niệm thần chú, dưới chân phù lưu quang, khai ra nhiều đóa hoa sen dáng thế, toàn là đạo pháp biến thành, sát hướng kia nữ tu nơi phương vị, mà Bùi Tịch Hòa đem hồ ly thu vào ma nguyên điện. Phi thân lăng không, há mồm vừa phun liền có kim diễm cuồn cuộn, kêu kia Chân Hạm cùng Viên Mai sắc mặt đại biến, thái dương chân hỏa. Bọn họ nãy vô cực thương hành cầm quyền người, như thế nào không hiểu biết lúc trước cửa hàng đời trước lai lịch. Bùi Tịch Hòa không khỏi nhoẻn miệng cười, rơi vào bọn họ trong mắt lại như ác quỷ giống nhau, này liền nhận ra tới. Cũng miễn lại ta một phen phiền toái, hôm nay ta liền muốn lấy đi Kim Ô tổ tiên di trạch khí vận, nghiệt xúc an dám đụng đến ta vô cực căn mạch. Kia Viên Mai nghe vậy giận dữ, Huyền Vũ há mồm phun ra băng xương, kêu trời mà phiêu tuyết, chỉ một thoáng nơi trốn hàn sát, Bùi Tịch Hòa chưa từng tránh lui. Nghênh diện mà thượng, lấy người khác đồ vật lấy lâu rồi, liền thật cho là chính mình đồ vật, vốn nên là ta Kim Ô tộc chân bảo, cũng là các ngươi này đàn cẩu đồ vật dám thèm nhỏ dãi. Ngoặc kép, hết chương.